buổi tối khuya còn dùng dầu hoa quế chải tóc, nhìn bóng loáng đến ngán ngẩm, không khỏi lại nghĩ tới mái tóc để tùy ý tán loạn của Tự Cầm. Quý phi khéo léo tinh xảo, càng thêm trái ngược với Tự Cầm tùy ý, lười biếng, thiếu quy củ. Một người, cho dù là ban đêm ngủ chung cũng làm mình quy củ, không mắc chút sai lầm, tươi cười khéo léo, trang điểm chỉn chu. Còn có kiểu tóc nề nếp không thể bắt bẻ, mọi thứ đều quá hoàn mỹ, tuy bớt đi sinh khí nhưng thêm mấy phần trang trọng. Đây mới là dáng vẻ phi tần phải có. Tự Cầm kia có chỗ nào giống tần phi, ở trước mặt hắn luôn tùy ý, lười nhác, chỉ biết chơi trò tiểu lưu manh. Tiêu Kỳ càng nghĩ hứng thú càng suy yếu, nhưng cũng đứng dậy theo lời quý phi nói, dắt tay nàng ta đi vào phòng ngủ, vừa đi vừa nói chuyện. Ái phi có lòng, sắp tới cuối năm, chính vụ rất nhiều nên ta sẽ không có thời gian quan tâm Ngọc Trân. Nàng phải để tâm đến con nhiều hơn nhé. Nghe được hoàng thượng nói vậy, nét mặt quý phi lại càng tươi tắn hơn, Ngọc Trân là con gái cưng của thần thiếp, thiếp đương nhiên sẽ chăm sóc con thật tốt, hoàng thượng không cần lo lắng. Nhưng mặc dù Ngọc Trân tuổi nhỏ còn chưa hiểu chuyện nhưng con bé lại rất thương nhớ hoàng thượng. Nếu người có thời gian rảnh rỗi thì nhớ đến thăm con, bảo đảm cả ngày con bé sẽ cười vui vẻ, không cáu kỉnh. Tiêu Kỳ nghe vậy chỉ cười chứ không nói gì. Hai người cùng nhau ngồi xuống giường, quý phi nghiêng người tới cởi áo cho Tiêu Kỳ. Ngón tay trắng mảnh rẻ vừa đặt lên người hắn thì nghe bên ngoài có thanh âm truyền đến. Mày quý phi nhíu lại nhưng tay vẫn không dừng. Tiêu Kỳ giữ tay quý phi lại. Chỉ một giây ngắn ngủi, bên ngoài tiếng quản Trường An liền vọng vào, khởi bẩm hoàng thượng, bên Di cùng Hiên mời viện. Góc truyện audio.com, chính đại nhân, còn tiếp, cách chương.